Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, sau cùng bỏ phiếu. Tần Phong có đối kháng Quảng Uy Tư Bàn, hắn dùng lực lượng của chính mình, tạo thành cục diện bây giờ. Trịnh Thiến chỉ cảm thấy, hả hê lòng người, nàng dường như còn có thể hồi tưởng lại, ở Tần Phong lúc rời đi, nói ra lời nói. Hôm nay bọn hắn làm sao đuổi ta đi? Ngày mai, ta liền trở về làm sao đuổi bọn hắn đi? Tần Phong nói được làm được. Lúc này nghe được Trịnh Thiến nói, những người khác tầm mắt đều rơi vào đối phương trên người. Trịnh Thiến có thể cảm giác được, mình bị vô số ý thức lực tập trung. Nàng trong lòng có chút e ngại, thế nhưng lại nghĩ tới Tần Phong. Cảm thấy những người này, căn bản không có cái gì đáng sợ. Tối thiểu, bọn hắn không làm được sự tình. Tần Phong làm xong rồi. Mà Tần Phong là Trịnh Thiến thủ trưởng, núi dựa là của nàng lão đại. Trong nháy mắt, Trịnh Thiến trong lòng tràn đầy lực lượng. Thượng Hàm mở miệng nói ra, ngươi là hiểu rõ tình hình người. Trịnh Thiến lập tức đứng lên, đối Thượng Hàm làm một cái lễ. Nói ra, ta là nay năm vừa thăng cấp C đoạn cổ võ giả Trịnh Thiến. Đảm nhiệm Tần Phong một tay sáng lập Dòng Binh Đoàn, Phong Lê Dòng Binh Đoàn phó đoàn trưởng. Lúc đó sự tình phát sinh thời gian, ta ngay Tần Phong đoàn trưởng sát vách. Lúc đó nhân loại liên minh phái một cái C đoạn đến đây cho Tần Phong đoàn trưởng ý thức lực máy. Liên tiếp, chấm ngoặc kép, Trịnh Thiến không chút do dự đem sự tình nói ra. Trọng điểm chỉ ra Quảng Uy, Lôi Ưng, còn có đã chết Lý Tử San kết hợp vây công Tần Phong sự tình. Thượng Hàm sắc mặt càng ngày càng khó coi. Kỳ thực sự tình đã miêu tả sinh động. Mà dưới đài, sắc mặt tái nhợt Lôi Ưng, cũng hiểu tới cùng chuyện gì xảy ra. Tần Phong hiện tại xoay người. Hắn nháo đi ra sự tình quá lớn. Liên minh muốn hòa giải. Phát hiện trước đó Tần Phong sự tình. Tự nhiên muốn tìm ra đầu sỏ gây nên. Để bị ủy khuất Tần Phong, đạt được bồi thường. Mà bây giờ, đầu sỏ gây nên dĩ nhiên chính là hắn. Đương nhiên, còn có Quảng Uy, Lôi Ưng muốn chạy trốn. Thế nhưng rất nhanh, một đạo ý thức lực tập trung Lôi Ưng. Ở Quảng Uy bên cạnh, lập tức xuất hiện một bộ ghế ngồi. Lôi Ưng trong nháy mắt xuất hiện ở nơi này. Ý thức lực bị tập trung, thậm chí bị cầm cố. Nếu như Lôi Ưng mạnh mẽ cắt đứt, chỉ có thể tạo thành không cách nào bù đắp thương thế. Hiện tại chạy, đã không còn kịp rồi. Trước xem một chút, sẽ làm sao nghiêm phạt. Ngược lại cũng không chết người. Nghiêm phạt sẽ không quá nghiêm trọng. Lôi Ưng chỉ có thể cắn răng nhịn. Sở dĩ đây hết thảy, đều là phát sinh ở trong ý thức thế giới. Lúc đó tiếp đãi Tần Phong người. Đi ra nói một chút đi. Thượng Hàm nói ra. Hà Lực Minh trực tiếp đứng lên nói ra, Tần Phong 3 tháng trước, bởi vì Vương Châu đề cử, dự định thay thế Bắc Hải 4 thành châu trưởng vị trí. Thế nhưng lúc đó Quảng Uy tướng quân đề cử một người khác, mọi thứ cũng không sánh bằng Tần Phong, lại bị án lên tội danh. Chấm ngoặc kép, Hà Lực Minh đem chuyện khi đó nói ra, sau đó còn chỉ vào Phù Văn Giác nói ra, Phù tướng quân lúc đó cũng ở tại chỗ. Có thể chứng minh, ta đã làm ra phản đối. Thế nhưng Quảng Uy tướng quân khư khư cố chấp. Sau bọn hắn khuyên ta không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Sở dĩ liền không giải quyết được gì. Chuyện này ta không có hướng liên minh hội báo. Ta cũng có trách nhiệm. Phù Văn Giác quả thực muốn khóc. Lúc đó hắn kéo Hà Lực Minh xuống nước. Hiện tại Hà Lực Minh lôi hắn xuống sông. Phù Văn Giác là hai mặt không phải là người. Phù tướng quân, còn có gì cần bổ sung sao? Thượng Hàm nhìn đối phương. Không, không có. Phù Văn Giác chỉ có thể khô cằn nói ra. Tốt, chuyện bây giờ chân tướng rõ ràng. Tần Phong đích thật là oan uổng. Dựa theo quy định, hủy bỏ thợ săn tiền thưởng mạng lưới phát lệnh truy nã. Khôi phục đối phương cá nhân đầu cuối. Thượng Hàm trực tiếp vận dụng quyền hạn. Khôi phục Tần Phong thân phận. Bất quá. Chuyện này không tính là xong. Thượng Hàm lạnh lùng nhìn Quảng Uy còn có Lôi Ưng. Phù Văn Giác đám người. Lần nữa mở miệng. Tần Phong bị ủy khuất, tự nhiên cũng muốn bồi thường, muốn làm cho đối phương thỏa mãn. Bằng không, đối phương mở ra phù không thành thêm vào hắc ám liên minh thế lực. Chẳng phải là để người cười đến rụng răng, ta cái này vực trưởng cũng không cần làm. Mọi người toàn bộ đều gật đầu, cho Tần Phong giải trừ thân phận là chuyện thứ nhất, nhưng là như thế nào để Tần Phong nguôi giận, cũng là chuyện thứ hai. Hiện tại, chúng ta tới nhìn cái này đi. Thượng Hàm lại chiếu một đoạn hình ảnh, cái này dĩ nhiên chính là Tần Phong đứng ở trên phù không thành, cùng Quảng Uy đối thoại. Đoạn đối thoại này, cũng chứng thực trước đó Hà Lực Minh cùng Phù Văn Giác sự tình là thật. Không chỉ như thế, Tần Phong yêu cầu, còn nói ra, đây hết thảy, đều bị máy không người lái ghi lại, truyền đưa cho Thượng Hàm, mà C đoạn năng lực giả trong, cũng đồng dạng đưa tới sóng to gió lớn. Phải biết rằng, Tần Phong nhận thức C đoạn không nhiều lắm, thế nhưng nhận thức hắn C đoạn, không ít, Trình Đại Thành, Hàn Thành Minh, Trịnh Thiến những cái này tự nhiên là quen thuộc, còn có một chút, đã từng thấy qua Tần Phong lĩnh chiến công. Hắn tiêu diệt quá nhiều người Grand, người như thế bị oan uổng, hơn nữa lúc đó bị lường gạt 50.000 ức, cái này Hà Lực Minh có thể chưa nói. Hiện tại, liền bọn hắn đều cảm thấy tức giận không thôi. Nếu như tất cả mọi người giống như Quảng Uy, bởi vì thực lực, đặc quyền, liền có thể tùy ý xung quân những người khác, ai biết dưới một cái sẽ hay không đến phiên bọn hắn. Thỏ tử Hồ Bi, môi hở răng lạnh, Thượng Hàm lần nữa mở miệng. Hiện tại, các vị đến thảo luận một chút, Tần Phong yêu cầu này, có hợp lý hay không? Có cho hay không phê chuẩn? Đông đảo B đoạn lúc này bắt đầu nghị luận, ta cảm thấy có thể phê chuẩn. Trên tiền tài bồi thường, tự nhiên có thể, không sai, chỉ sợ Tần Phong muốn cái khác xử phạt. Nói thí dụ như đánh đuổi Quảng Uy cùng Lôi Ưng. Hành, Tần Phong lợi hại hơn nữa, thiên tài đi nữa, cũng không có cái quyền lợi này. Muốn ta xem, còn là thấy tốt liền thu đi. Bồi thường không cần nhiều như vậy, cho phân nửa là được rồi. Ai còn chưa dùng qua điểm đặc quyền? Chỉ là lần này làm quá đáng. Tần Phong làm như vậy, chẳng khác nào bức bách nhân loại liên minh. Quá kiêu ngạo, ngươi làm rõ ràng tình huống. Bây giờ là chúng ta nội bộ không có phối hợp tốt, đưa đến Tần Phong chịu oan khuất. Như thế còn không cho cái giải thích, chẳng phải là để những người khác thất vọng đau khổ. Nhân loại liên minh còn có thể phát triển sao? Mọi người dĩ nhiên từ từ dùm beng. Quảng Uy thấy cảnh tượng như vậy, nhất thời trong lòng buông lỏng. Vô cùng hiển nhiên, hay là có người đứng ở Quảng Uy bên này. Dù sao, đặc quyền người người đều đang dùng. Chỉ là lần này Quảng Uy làm quá tuyến. Hơn nữa nguyên nhân trọng yếu nhất là Tần Phong quá mạnh mẽ. Nếu như không phải là Tần Phong cường đại, Quảng Uy cũng sẽ không bị thẩm phán. Mọi người mặc dù có chút tranh chấp không xong, tự nhiên, chuyện này cuối cùng liền muốn tiến hành bỏ phiếu lựa chọn. Tốt, mọi người đều có ý nghĩ của chính mình. Bắt đầu tiến hành bỏ phiếu đi. A đoạn năng lực giả có một phiếu phủ quyết quyền. B đoạn năng lực giả mỗi người 10 phiếu. C đoạn năng lực giả mỗi người 1 phiếu. Hiện đang tiến hành bỏ phiếu. Tần Phong yêu cầu bồi thường 50.000 ức, có hay không trả tiền? Đồng ý, đồng ý, phản đối, phản đối. Quảng Uy cùng Lôi Ưng, tất cả đều vẻ mặt căng thẳng, nhìn lần này bỏ phiếu số liệu không ngừng nhảy lên. Hai người sắc mặt đều không tốt lắm, thậm chí Lôi Ưng, cho dù là C đoạn năng lực giả, lúc này cũng vẻ mặt trắng bệch, cả người run rẩy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.